Chương 565, Ý Lìa Đạo Kỳ Tích. Khoảng cách khai dương thành thi đấu cuối cùng một ngày, Lệ Tiểu Khả rốt cục tại vạn chúng chú mục bên trong xuất quan. Nhìn thấy Lệ Tiểu Khả xuất quan, Lệ gia đám người chuyện làm thứ nhất liền là hỏi thăm nàng lần này bế quan tình huống. Bình thường, thế nào? Lệ gia tộc trưởng hỏi. Lệ Tiểu Khả nói, tu vi không có đột phá, bất quá tăng lên không ít. Nghe được Lệ Tiểu Khả, Lệ gia tộc trưởng cùng các trưởng lão, hài lòng nhẹ gật đầu. Bình thường, ngày mai sẽ là khai dương thành tỷ thí, ngươi vừa mới xuất quan, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lệ gia tộc trưởng nói. Lệ Tiểu Khả nhẹ gật đầu, về tới chỗ ở của mình. Không biết hắn thế nào. Lệ Tiểu Khả đi vào chỗ ở trước cửa, nhớ tới phương thần, trong miệng lẩm bẩm. Sau đó, Lệ Tiểu Khả mở cửa lớn ra, tiến vào trong sân. Làm nàng tiến vào viện lạc về sau, đột nhiên đã nhận ra một cỗ như có như không sóng linh khí. Lệ Tiểu Khả rất là nghi hoặc. Tại sao có thể có sóng linh khí? Lệ Tiểu Khả nghi ngờ nói. Sau đó nàng tiến vào nghe nói. Làm nàng tiến vào chỗ ở về sau, triệt để chấn kinh. Phương thần đã từ trên giường, ngay tại vận chuyển linh khí chữa thương. Ngươi nhìn thấy sống sờ sờ phương thần, Lệ Tiểu Khả khiếp sợ không gì sánh nổi. Lệ Tiểu Khả trở về, phương thần theo trong lúc chữa thương tỉnh táo lại, nhìn thấy Lệ Tiểu Khả kia bộ dáng khiếp sợ, khéo mồm khéo miệng cười một tiếng. Sau đó nói, là ngươi đã cứu ta phương thần, để Lệ Tiểu Khả theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, sau đó gấp vội vàng nói, không tệ, là ta cứu được ngươi. Ngươi làm sao? Lệ Tiểu Khả khiếp sợ nói không ra lời. Phương thần biết rõ Lệ Tiểu Khả đang khiếp sợ cái gì, theo không gian loạn lưu bên trong ra, hắn nhất định toàn thân là tổn thương, phi thường khủng bố, vẫn sống sờ sờ ngồi ở chỗ này, người bình thường đều sẽ khiếp sợ. Có lẽ là ta mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Phương thần cười nói. Sau một hồi lâu, Lệ Tiểu Khả mới cố gắng ổn định chính mình khiếp sợ tâm tình, sau đó tò mò nhìn phương thần, nói, thật sự là thần kỳ, thương thế của ngươi nặng như vậy, ngay cả chúng ta Lệ gia Y Lìa Đạo cao thủ Lý Khách Khanh đều nói, trái tim của ngươi có thể duy trì nhảy lên, tuyệt đối là kỳ tích. Liên Y Lìa Đạo cao thủ Lý Khách Khanh đều thúc thủ vô sách, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình tỉnh lại. Lệ Tiểu Khả mắt to nháy nháy. Đi đến trước giường, tò mò nhìn phương thần. Phương thần nghe vậy, khắp khuôn mặt là nụ cười, đồng thời đối Lệ Tiểu Khả rất là cảm kích. Chính mình bị thương nặng như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không để ý chính mình. Không nghĩ tới tiểu cô nương này thế mà đem chính mình mang về, hơn nữa còn để các nàng gia tộc Y Lìa Đạo cao thủ đến trị liệu chính mình. Cuối cùng cho dù là Y Lìa Đạo cao thủ thúc thủ vô sách, nàng còn đem chính mình đặt ở nàng chỗ ở bên trong. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tiểu cô nương này tâm địa phi thường thiện lương. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Phương thần nhìn xem Lệ Tiểu Khả, chính trọng nói. Là chính ngươi sống tới ta không có ra cái gì lực. Phương thần sống tới, Lệ Tiểu Khả cu nở dê rất là cao hứng. Mặc dù đối phương thần làm sao có thể tại loại này trong tuyệt cảnh sống tới hiếu kỳ, nhưng là Lệ Tiểu Khả cu nở dê không có hỏi tới, cu nở dê chấp nhận phương thần trên thân, có một chút kỳ ngộ đâu. Ngươi tên là gì? Lệ Tiểu Khả hỏi. Phương thần, ngươi đây. Phương thần no ý Lệ Tiểu Khả. Lệ Tiểu Khả cười ha hả nói. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, nơi này là nơi nào? Nơi này là gia tộc của ta. Lệ Tiểu Khả no ý. Sau đó, Phương thần theo Lệ Tiểu Khả trong miệng biết được, nơi này là Ngũ Hành Châu một tòa thành trì, gọi là Khai Dương Thành, mà Lệ gia là Khai Dương Thành một trong tam đại gia tộc. Lệ Tiểu Khả là Lệ gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Là nàng theo Lạc Anh quần phong đem chính mình mang về. Biết được những tin tức này về sau, phương thần nhẹ gật đầu, vốn cho rằng không gian loạn lưu sẽ đem mình truyền tống đến địa phương khác, không nghĩ tới thế mà đi tới Ngũ Hành Châu. Lúc đầu, tự mình xử lý xong Nam Lĩnh đại địa sự tình về sau, cu nở dê chuẩn bị đến Ngũ Hành Châu, nhưng là không nghĩ tới lại là dùng loại phương thức này đi vào Ngũ Hành Châu. Nghĩ tới đây, phương thần cười nhạo một tiếng. Dạng này cũng tốt. Tại Ngũ Hành Châu tu luyện một đoạn thời gian, chờ tu vi đạt tới linh tuyển cảnh về sau, tại trở về báo thủ. Phương thần tạm thời đem báo thủ suy nghĩ dứt bỏ, thương thế của mình đều không có khỏi hẳn, nói gì báo thủ ngươi là từ đâu tới? Lệ Tiểu Khả dò hỏi. Ta theo Nam Lĩnh đại địa mà tới. Phương thần đạo, cùng Lệ Tiểu Khả nói chuyện phiếm, Phương thần phát hiện Lệ Tiểu Khả tiểu cô nương này chẳng những tâm địa thiện lương, còn không có một điểm tâm cơ, vô cùng thuần chân thiện lương. Sở dĩ, Phương Thần đối Lệ Tiểu Khả QNZ không có dấu giếm, nói thẳng. Nam lĩnh đại địa, chẳng lẽ là tứ đại lĩnh? Lệ Tiểu Khả nháy nháy mắt, no ý không tệ, liền là tứ đại lĩnh. Phương Thần no ý Lệ Tiểu Khả tựa hồ đối với tứ đại lĩnh đặc biệt hiếu kỳ, để Phương Thần cho nàng giảng giải một chút tứ đại lĩnh sự tình. Phương Thần cười cười, bắt đầu cho Lệ Tiểu Khả giảng giải. Trong lúc đó, Lệ Tiểu Khả cười đến không ngậm miệng được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua 3 canh giờ. Cho chuyện xong sau, Lệ Tiểu Khả vẫn như cũ có Chu Tở vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, nhìn xem Phương Thần, nói, đợi có thời gian đang tìm ngươi nói chuyện phiếm, ngươi người này tốt hài hước. Phương Thần gật đầu, nói, tùy thời đều có thể. Ngày mai sẽ là khai dương thành tỷ thí, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút. Lệ Tiểu Khả no y Phương Thần nhẹ gật đầu, Lệ Tiểu Khả quay người rời đi. Đúng lúc này, Phương Thần đột nhiên nghĩ đến một điểm vấn đề. Bình thường. Phương Thần kêu lên. Lệ Tiểu Khả dừng bước, quay người nhìn về phía Phương Thần, hỏi, còn có chuyện gì sao bình thường, thương thế của ta còn chưa có khỏi hẳn, cờ ơn nở một chút dược thảo, ngươi có thể hay không giúp ta làm, tiền bởi ta ra. Phương Thần no y đây là việc nhỏ, ngươi cần gì dược thảo, ta trực tiếp đi tìm Lý Khách Khanh cầm. Lệ Tiểu Khả cười nói. Sau đó, Phương Thần viết một chu tờ dự thảo, đưa cho Lệ Tiểu Khả, cái sau đi tìm Lý Khách Khanh. Lý Khách Khanh trong sân, nhìn thấy Lệ Tiểu Khả đến, cái trước cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nói, bình thường, ngươi không đi nghỉ ngơi, đến chỗ của ta làm gì Lý Khách Khanh, ta cờ ơn nở một chút dự thảo, ngươi có thể giúp ta lấy tới sao? Lệ Tiểu Khả lấy ra Phương Thần cho nàng trăng giấy, do hỏi. A, ta xem một chút Lý Khách Khanh có chu tờ nghi hoặc, tiếp nhận trang giấy, nói. Làm Lý Khách Khanh sau khi xem xong, trên trán có một vòng vẻ nghi hoặc, nhìn xem Lệ Tiểu Khả, hỏi, bình thường, những dược thảo này đều là trị liệu nội tạng, ngươi dùng những này làm gì? Lý Khách Khanh không hiểu hỏi. Lý Khách Khanh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ một tháng trước đó, ta theo bên ngoài mang về cái kia kẻ sắp chết? Lệ Tiểu Khả no y đương nhiên nhớ rõ. Tiểu tử kia phải chết ta. Lý Khách Khanh đối Phương Thần ký ức vẫn còn mới mẻ, no ý Lệ Tiểu Khả lắc đầu, nói, Lý Khách Khanh, hắn phi phàm không chết, hơn nữa còn sống lại. Cái gì hắn sống lại? Lý Khách Khanh nghe vậy, khiếp sợ hỏi. Sau đó, Lệ Tiểu Khả đem chính mình nhìn thấy Phương Thần sống tới tình huống, một năm một mười nói cho Lý Khách Khanh, cái sau trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm sao có thể hắn sống lại? Lý Khách Khanh không tiếp thụ được sự thật này. Mau dẫn ta đi xem một chút. Lý Khách Khanh vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, Lệ Tiểu Khả mang theo Lý Khách Khanh, đi tới chỗ ở nhìn thấy Phương Thần sống sờ sờ ngồi ở trên giường thời điểm, Lý Khách Khanh triệt để lộn xộn. Ta theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, đây là ta gặp qua nhất không thể tưởng tượng sự tình. Sau một hồi lâu, Lý Khách Khanh chậm rãi nói. Phương Thần, vị này là Lý Khách Khanh, chúng ta Lệ gia y y đạo cao thủ. Lệ Tiểu Khả giới thiệu nói. Lý Khách Khanh. Phương Thần chắp tay chào hỏi. Lý Khách Khanh khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, hắn nắm tay khoác lên Phương Thần mạch đập chỗ, chỉ chốc lát sau sắc mặt của hắn tiểu trở nên ngưng trọng lên. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thế nào sống tới? Lý Khách Khanh hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết, nói, có lẽ mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Lý Khách Khanh nhìn chằm chằm Phương Thần, phảng phất tại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Có thể theo dưới tình huống như vậy sống tới. Tuyệt đối là y y đạo giới một cái kỳ tích, Lý Khách Khanh làm sao có thể không chấn kinh. Bất quá, nghĩ lại thoáng cái, đan vo đạo một đường, không thể tưởng tượng nhiều chuyện đi, cuối cùng Lý Khách Khanh QNZ khống chế được tâm tình của mình. Ta vừa mới kiểm tra một chút thương thế của ngươi, trên cơ bản khỏi hẳn, chỉ có nội tạng còn không có hoàn toàn khôi phục. Lý Khách Khanh no y Lý Khách Khanh, những dược thảo kia, ngươi có thể hay không lấy tới? Lệ Tiểu Khả hỏi. Lý Khách Khanh nhẹ gật đầu, nói, trị liệu nội tạng dược thảo, tương đối chân quý, Lệ gia mặc dù có, nhưng là cờ ơn nở linh thạch tới mua. Lý Khách Khanh ý tứ rất rõ ràng, Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, cần bao nhiêu linh thạch, ta toàn bộ ra. Sau đó, Phương Thần sờ lên ngón tay của mình, thình lình phát hiện, không gian giới chỉ không thấy. Của ta không gian giới chỉ đâu? Phương Thần sắc mặt đại biến, dồn dập hỏi. Chúng ta mang ngươi trở về thời điểm. Liền không có phát hiện không gian giới chỉ. Lệ Tiểu Khả no y Phương Thần trong lòng, vô cùng sốt ruột, hắn sở hữu tài phú, toàn bộ đều tại không gian giới chỉ bên trong, giống như không gian giới chỉ mất đi, tuyệt đối là lớn vô cùng tổn thất. Chẳng lẽ Di thất tại không gian loạn lưu nghĩ tới đây, Phương Thần sắc mặt tái nhợt.